Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, UHHH, lớp mình có ưng chuyển vào thế nhỉ? Dâu chề môi, ai mà PK đợi ích, đời mà lị, SJSJ, vớ. Giọng cười của nó bị cắt ngang khi một dáng ưng nhanh như điện vừa chộp lấy tay nó. Run, nó ngớ ưng giật thót. Chẳng lẽ đây là món cà đó sao nó chợt hóa đá? Ừ, cô bất ngờ không? Jun cười cợt nhìn nó trẻ côn. Xoạt một bàn tay khác choàng chộp nó lại. ICK không cậu động vào Min thế. Cậu vừa vào lớp vứt cái cặp xuống bàn. Kệ tôi, quyền gì cậu không CK không tôi động vào Min, mai mo không N sẽ đăng nhiều hơn. Côn, Hamnika đợi XR. Phải học bài nữa senior các u tôi không thích NS nhiều versus tên không PK điều như cậu. Một là biến đi, hai là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh versus cậu đấy. Cậu chợt gạt phát ta của Jun ra rồi kéo nó ra đằng sau lưng mình. Cả lớp học bỗng tràn trề căng thẳng. Đừng tưởng tôi sợ cậu. Đừng bao hát nghĩ thế. Chỉ là tôi nể cái vị trí của cậu hiện hát thôi. Cứ đợi đi, Jun cười cợt quay đi để lại bao nhiêu nỗi lo lắng đối versus cậu. Một sự lo lắng sẽ mất nó tràn trề trong tim. Ôi, giá như nó không gặp Jun thì biết đâu có vụ nó bị giành giựt như thế này. Cậu khẽ thả tay nó rồi xách cặp đi ra ngoài. Một luồng sự nhẹ nhõm khẽ tràn vào lớp học. Cộp cộp, hết em các em trật tự. Vào tiết học rồi, cô giáo hoàn hồn gõ thước lên bàn và cũng khẽ ngẫm nghĩ tình trạng TC trẻ con BS. Bên bờ sông Hàn, có một dáng người đang thấp thoáng. Một sắc thái băn khoăn. Khó nghĩ, một khung cảnh yên tĩnh đến lạ lùng. Người con trai chìm vào trong sự im lặng. Thời gian qua đi, nhưng cũng vẫn như ngừng lại. Lại một luồng gió ào vào, kéo theo những đám mây đen, lộp bộp những giọt mưa nhỏ rơi xuống vỡ tan trên bờ vai người con ấy. Cơn mưa đầu mùa mở đầu CK không AZ một sự tranh giành. Rào, rào cơn mưa dần nặng hạt, những hạt mưa lớn dần, mỗi hạt mưa rơi xuống mình lại có một cảm giác khác. Người con trai trầm tư đưa tay về phía trước, mưa rơi vào buốt lạnh. Cậu khẽ cười thì thầm cô ấy giống như một hạt mưa. Mong manh dễ vỡ, người con trai lại khẽ đưa tay vào lòng sưởi ấm. Khuôn mặt nhẹ dịu vụt tắt thay vào đó là sự cay đắng khẽ nghĩ rằng bàn tay của ai kia có ấm không hay chỉ lạnh lẽo như những giọt mưa kia. Tách một giọt nước pha lê, trong suốt hơn bất cứ giọt mưa nào. Vừa rơi xuống đó là giọt nước gì chứ? Chắc đơn giản chỉ là một giọt mưa vừa từ trên bầu trời cao rơi xuống vô tình chạm vào mặt của cậu thôi. Có lẽ là vậy, để mặc CK không người trai ấy mờ nhạt sau lớp màn trắng xóa lạnh lẽo của cơn mưa. Và hãy để CK không cậu ta yên tĩnh, run nhỉ. Cách chương.